Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở ngoài xa nhìn vào có vẻ không rõ Thẩm Phi nhầm tưởng NS Iota Eply. Tiếu Ngưng Nhi cùng với Diệp Tử Vân hắn nghĩ NS Iota Eply có gì đó với nữ nhân của thần thánh thế gia để ý. Tiêu Vũ nếu biết được suy nghĩ này của Thẩm Phi chắc chắn cảm tạ NS Iota Eply rất nhiều. Có thêm một cái bia đỡ đạn chất lượng. Trở lại phòng học, Tiêu Vũ ngay lập tức lấy mấy chục vạn yêu linh tệ trả lại cho Ngưng Nhi. Sau chuyện này ai cũng đều biết Tiêu Vũ cùng NS Iota Eply đều trở thành nhân vật chủ đề trong học viện. Tiêu Vũ được Tiếu Ngưng Nhi đích thân xuất hiện chống đối lại thần thánh thế gia. NS Iota Eply cùng với nữ thần Diệp Tử Vân mập mờ không rõ. Sau chuyện này cũng có rất nhiều con cháu thế gia không sợ thần thánh thế gia có tỏ tình Tiêu Vũ nhưng vẫn bị nàng từ chối. Vô nghĩa, nàng đến đây vì Ngưng Nhi, muốn nàng sinh hoạt tốt hơn, được người người ngưỡng mộ không phải đến đây để yêu đương. Có thể nói Tiếu Ngưng Nhi chính là mục đích Tiêu Vũ muốn biến cường. Tuy có những chuyện Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không đứng ra giải quyết cho nàng nhưng chắc chắn sẽ âm thầm tạo tiền đề để nàng ấy dám đứng lên chống. Lại khó khăn, vì sắp tới nam chủ sẽ đi Cổ Lan Thành nên Tiêu Vũ cũng điên cuồng tập luyện thiên địa thần quyết tiểu kỳ đã đưa. Nàng đã đột phá lên hắc kim nhất tinh nhưng cơ thể này vẫn còn rất yếu, thể lực của Tiêu Vũ xa không bằng linh hồn lực. Có thể nói được một thứ mất một thứ. Vì để bổ sung thể lực không theo kịp linh hồn lực nên Tiêu Vũ hằng ngày sáng vào rừng tay không bắt thú lưng đeo rổ đá. Chưa tắm mộc thảo bài trừ chất bẩn trong cơ thể. Tối chạy bộ leo núi, những bài tập này đối với hắc kim cấp không là gì, đối với Tiêu Vũ cũng là, nhưng nếu tập luyện quá sức cơ thể Tiêu Vũ không theo kịp với linh hồn lực kia. Nhưng nếu tập thể lực từ từ sẽ khiến cơ thể theo kịp với linh hồn lực. Dung nạp yêu linh người bình thường chỉ cần tới bạch ngân cấp là có thể. Thân thể tốt càng dung hợp yêu linh càng mạnh. Nếu thân thể quá kém sẽ bị nổ tung. Yêu linh của Tiêu Vũ rất đặc biệt. Theo Tiểu Kỳ nói yêu linh của nàng có linh hồn lực rất cao. Nàng từng hỏi yêu linh này cấp nào mà cần phải tới hắc kim cấp mới có thể dung hợp. Tuy nhiên Tiểu Kỳ lại không tiết lộ bất cứ thông tin nào về con yêu linh ấy. 3 ngày sau cũng là ngày NS Iota Eply đi đến Cổ Lan Thành. Nàng cũng vội vàng trị liệu cho Ngưng Nhi cũng như giải đáp thắc mắc công pháp và minh văn rồi tạm biệt. Đi tìm một nơi ít người để hấp thụ yêu linh. Xung quanh được bố trí rất nhiều minh văn cấp cao phòng ngừa có người quấy phá gián đoạn việc hấp thụ. Bố trí xong tất cả, nàng đi vào trong hang động vận chuyển linh hồn lực tạo lá chắn trong thức hải để hấp thụ yêu linh. Lúc này bên trong Tiêu Vũ, linh hồn hải giống như xuất hiện cái gì rồi lại không có, mờ ảo. Giống như hình thành một thứ gì đó, tuy nhiên lúc này không phải là lúc thăm dò. Linh hồn hải nguyên bản là hư vô phiêu miểu, không có bất cứ hình dạng. Theo linh hồn lực tăng cường, linh hồn hải lóng lánh ra nhàn nhạt thanh quang, dần dần kết thành viên cầu trạng. Lúc này, quang huy chi thành Rực Long thế gia. Tiêu Ngưng Nhi lẳng lặng ngắm trăng ngoài cửa sổ. Mặt trăng đêm nay rất đẹp, cũng giống như đêm hôm đó nàng ấy xuất hiện trước mặt nàng mà nói. Ta sẽ chữa bệnh cho ngươi. Có lẽ Tiêu Vũ nghĩ nó bình thường hoặc có nghĩ đến sự nghi ngờ của nàng, nhưng ngươi không biết lúc ấy ngươi có bao nhiêu dọa người. Thử nghĩ một người vừa chuyển đến một tuần. Đeo mặt nạ nhưng đêm hôm khuya ngươi chợt xuất hiện và nói ngươi không có ý xấu, không những vậy còn muốn giúp người. Người khác không đánh đuổi ngươi là hay rồi. Chỉ có những kẻ ngốc mới đáp ứng một kẻ khả nghi như vậy. Nói vậy nàng cũng thật ngốc. Cũng là đường sống trong chỗ chết. Nàng tỏ vẻ nghi ngờ nhưng thật ra là đã quyết định chỉ vì muốn thử Tiêu Vũ mới là vậy. Tuy Tiêu Vũ mang mặt nạ nhưng không khó nhìn ra trong mắt nàng ấy sự luống cuống. Thật đáng yêu chết được. Nàng biết bệnh của mình rất nặng, thậm chí có thể chết. Không nghĩ tới một người lạ lại có thể nhìn ra bệnh tình của nàng. Vậy mà người trong gia tộc không một ai có thể nhìn tới. Thật chớ trêu. Buổi tối hôm qua nàng được Tiêu Vũ báo cho là sẽ đi một nơi nhưng không nói rõ là đi đâu. Trước khi đi có giảng giải cho nàng một số điều về minh văn cũng như giải đáp về công pháp và cho nàng mở một phương thuốc. Trải qua hai lần massage, lại tu luyện phong lôi dực tiên quyết, Tiêu Ngưng Nhi bệnh tình đã tốt hơn nhiều. Tạm thời không có gì vấn đề. Nàng đã từng hỏi Tiêu Vũ đi đâu có cần nàng theo giúp. Tuy nhiên Tiêu Vũ nàng ấy lại nói không cần. Nàng trong lòng khó tránh khỏi có điểm u oán. Không lẽ Tiêu Vũ nghĩ nàng là kéo chân sau nên khiến cho nàng không đi theo? Nghĩ đến đây nàng không khỏi giật mình. Tuy đã tiến bộ rất nhiều khiến nàng quên mất đối với Tiêu Vũ nàng bất quá chỉ là cái kéo chân sau. Không được, với tốc độ như vậy quá chậm. Ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực khiến cho nàng ấy nhìn ta bằng ánh mắt khác. Nếu Tiêu Vũ nghe được lời này của Ngưng Nhi chắc sẽ hét lên ngươi thiên phú có tốc độ tăng rất nhanh. Ngay cả ta cũng phải ghen tị đấy. Cách chương.